Đại đạo độc hành, chương 404 đến 1, thiên cầu thôn nhật thực kim đan, 1, góc truyện audio.com, đám người Lạc Ly lặng lẽ đi về phía trước, tuy có nhiều người, nhưng mà có Dạ Khinh Phong dẫn đường, Phạm Vô Kiếp thương Hải Minh Nguyệt sát phạm vi 30 dặm, còn có các loại tiểu thú trinh sát của Bạch Du Du, cái gì chuột cái gì chim sẻ từng chút một tới gần chỗ tinh chiêm huyền thủy sát nêu lên. Rất nhanh, mọi người đến nơi, đây là một cái lầu gỗ 3 tầng, bất quá đã bởi vì chiến đấu, lầu gỗ sụp xuống, lại có hỏa diễm đốt qua, biến thành một mảng phế tích cháy đen. Dựa theo tinh chiêm huyền thủy sát nêu lên, Hạc Chu chân quân đã hạ xuống ở trong này, mọi người tới gần nơi này, Dạ Khinh Phong lặng lẽ nói. Nơi này có một cơ quan ẩn thân, có thể giấu vài người, chúng ta trốn ở chỗ này, chờ đợi Hạc Chu chân quân trở về. Mọi người gật đầu, Dạ Khinh Phong bắt đầu kích hoạt cơ quan ẩn thân, sau đó mang theo mọi người, đi đến trước một chỗ vách tường cách âm một bên lầu gỗ chui về phía trước liền tiến vào trong vách tường cách âm, nơi này là một cái cơ quan. Dạ Khinh Phong đi đầu tiến vào, Phong Tử Hư tiến vào theo, đến phiên Lục Chu tiến vào. Ngay trong nháy mắt này, ở xa xa chợt truyền đến một đạo thần thức xem xét. Đây là kim đan chân nhân kim đan lĩnh vực phóng ra ngoài, lập tức tập trung Lạc Ly Phạm Vô Kiếp mấy người, hai người đã tiến vào cơ quan ẩn thân, không có bị phát hiện. Lạc Ly cao mày nói, không tốt, các ngươi ở trong này ẩn nấp đi, chờ đợi Hạc Chu chân quân trở về. Chúng ta dẫn dắt những người khác rời đi, nói xong, hắn lôi kéo Lục Chu, lập tức bốn người ngự không dựng lên, hấp dẫn kim đan chân nhân nọ chú ý. Bọn họ vừa mới bay lên, kim đan chân nhân nọ lập tức xuất hiện, xa xa nhìn thấy Phạm Vô Kiếp liền nhịn không được cao hứng hô. Phạm, sau đó lập tức câm miệng, sợ bị những người khác nghe được. Nhưng mà những lời này vừa ra khỏi miệng, ở chung quanh lập tức có người ngự không xuất hiện, đảo mắt ba đạo hào quang đuổi ở phía sau bọn họ cắn chết không buông tay. Ba người này là kim đan chân nhân, tốc độ ngự không cực nhanh, đảo mắt đã đuổi theo đám người Lạc Ly. Lục Chu kinh hãi nói. Làm sao bây giờ, Lạc Ly ca, cùng bọn họ liều mạng sao? Bạch Du Du nói, ta có thất thải tử kim luân, có thể kháng cự một kim đan chân nhân. Mọi người đồng sinh cộng tử, so một là đủ, so hai là lời, Lạc Ly nói, tốt mọi người đồng sinh cộng tử, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Lạc Ly hồi tưởng vô số chiến đấu trước kia, phản ứng của tu sĩ hắc bào này khi nhìn thấy Phạm Vô Kiếp đột nhiên quay đầu đối với Phạm Vô Kiếp nói. Vô Kiếp ngươi quan hệ trọng đại. Khác với chúng ta, ngươi là ngàn năm nhất tú, tương lai Hỗn Nguyên Tông, ngươi đi đi, chúng ta giữ chân bọn họ, ngươi nhanh rời khỏi nơi này đi. Thốt ra lời này, Bạch Du Du Lục Chu toàn bộ choáng váng, Lạc Ly đang nói cái gì? Hiện tại bốn trúc cơ đấu ba kim đan, hơn nữa chỉ cần chiến đấu cùng nhau, căn bản không phải là không thể thắng lợi. Phạm Vô Kiếp khẽ cắn môi nói, rất nhiều người bởi vì ta mà chết, ta muốn sống, ta muốn báo thù, thực xin lỗi. Hắn lớn tiếng nói, ta đi trước một bước. Các ngươi bảo trọng, nói xong, hắn quay đầu liền độn, đảo mắt không thấy tung tích. Lục Chu nhịn không được mắng, khốn kiếp hắn chạy trốn, mới vừa rồi còn nói đồng sinh cộng tử tên khốn này. Bạch Du Du nói, tiện nhân, Lạc Ly ca người làm sao vậy? Lạc Ly ha ha cười nói, các ngươi xem đi, không biết là ai cười cuối cùng. Ba kim đan chân nhân đã, góc truyện audio.com, đến bên người đám người Lạc Ly nói. Không cần ra tay, ba người không nhúc nhích, ba kim đan chân nhân nọ nhìn cũng không có liếc mắt nhìn ba người Lạc Ly một cái, lập tức hướng về phía Phạm Vô Kiếp phóng đi. Lục Chu ngây ngốc nhìn nói, đây là có chuyện gì, bọn họ sao lại buông tha chúng ta? Lạc Ly cười ha ha nói, ta chỉ biết bọn họ đuổi là Phạm Vô Kiếp cho nên ta để cho Phạm Vô Kiếp đi trước, tiểu tử này nếu cùng chúng ta đồng sinh cộng tử chúng ta liền cùng nhau chiến đấu, so cái ngươi chết ta sống. Hắn nếu tự mình chạy thoát vậy không oán chúng ta, không phải chúng ta không có suy nghĩ, là hắn tự chuốc lấy. Lục Chu cũng cười to nói, ha ha, không nghĩ tới chạy trốn, lại dẫn đi mọi người, thật sự là buồn cười. Bạch Du Du cũng cười một chút nhưng mà nàng vẫn nói. Hy vọng hắn có thể tránh được đuổi giết, Lạc Ly nói, tốt rồi, chúng ta trở về đi, chờ đợi Hạc Chu sư thúc về. Lời còn chưa dứt ba kim đan chân nhân nọ đi mà quay lại, trở lại nơi này. Lạc Ly chính là sừng sốt, Lạc Ly nhịn không được nói. Cái này, Phạm Vô Kiếp ở nơi đó, các ngươi tìm lầm người. Ba kim đan chân nhân nọ cũng không quản Lạc Ly, một người trong đó thi triển một cái pháp thuật, sau đó lập tức nhằm vào Lạc Ly quát. Giao ra Bạch Kim Long Noãn cùng Tiên Tần Mật Thược, Lạc Ly choáng váng một chút, đối phương có pháp thuật tra xét Bạch Kim Long Noãn cùng Tiên Tần Mật Thược hiện tại nhằm vào mình. Nhưng mà Lạc Ly vẫn nhịn không được nói. Nó là của Phạm Vô Kiếp ở nơi đó, các ngươi không đuổi giết hắn sao? Một kim đan chân nhân trong đó nói, hắn không có Bạch Kim Long Noãn cùng Tiên Tần Mật Thược, đuổi giết hắn làm gì? Lạc Ly nói, hắn là ngàn năm nhất tú tương lai Hỗn Nguyên Tông. Kim Đan chân nhân nọ cười nói, loại ngàn năm nhất tú này, khắp nơi đều có cái gì tương lai Hỗn Nguyên Tông, quản chúng ta đánh rắm, dựa vào đánh chết thiên tài môn phái khác đến bảo đảm chính mình phồn vinh, môn phái có loại tư tưởng hẹp hòi này, nhất định diệt vong. Chỉ có không ngừng vươn lên, môn phái mới có thể trường tồn. Nói đến cùng hắn bất quá một chút cơ nho nhỏ, chúng ta đến làm ra chuyện lớn như vậy, muốn chính là Bạch Kim Long Noãn cùng thiên tần mật thừa. Lúc này Lạc Ly ngây dại, lập tức hắn cùng Phạm Vô Kiếp đổi chỗ, hắn thành đối tượng đối phương tất sát, thật ra chỉ cần giao ra Bạch Kim Long Noãn cùng thiên tần mật thừa là có thể giải trừ nguy cơ, nhưng mà đánh chết Lạc Ly. Hắn cũng sẽ không làm như vậy. Lạc Ly quát, các ngươi muốn Bạch Kim Long Noãn cùng thiên tần mật thừa liền đi theo ta. Nháy mắt chợt lóe, cự kình bá đạo sát kích hoạt thần thông thuấn di, Lạc Ly truyền tống đến 300 ngoài trượng, sau đó ngự kiếm dựng lên, rất nhanh hướng về phương xa trốn chạy. Ba kim đan chân nhân nọ giống to, trốn nơi nào, lập tức ở phía sau đuổi theo, bốn đạo hào quang, đảo mắt biến mất, Lạc Ly dẫn dắt bọn họ rời đi. Cam đoan Bạch Du Du cùng Lục Chu an toàn, Lục Chu hỏi, Du Du chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Du Du khẽ cắn môi, vừa muốn nói chuyện, chỗ lầu gỗ bên kia, không gian chấn động, một bóng người từ trời hạ xuống. Chính là Hạc Chu Tổ Sư, nhưng mà hắn đã không thể khống chế thân thể, trực tiếp cắm đầu ngã xuống. Phong Tử Hư vội vàng xuất hiện ôm lấy Hạc Chu Tổ Sư rơi xuống, Bạch Du Du thở dài một tiếng nói. Lạc Ly ca vì chúng ta, dẫn dắt bọn họ rời đi. Đi thôi, chúng ta trước cứu Tổ Sư, chúng ta, vẫn còn quá yếu. Góc truyện audio.com, Lục Chu dùng sức siết chặt nắm tay, dùng sức quá lớn, máu tươi chảy ra, hắn nói. Chúng ta còn quá yếu, phải biến mạnh, một cái mầm móng biến mạnh, nảy mầm ở trong lòng bọn họ. Cách chương.